mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 47, hệ thống phiên bản 2.0. 2. Góc truyện audio.com. Ông vợ của ký chủ, Lê Bá Hải, không điểm, đây không phải là vì ông vợ của ký chủ có thù hằn gì với ký chủ mà là vì bối cảnh đặc biệt nên hệ thống trung thành không thể chuyển đổi sự đo. Lường này thành đơn vị điểm trung thành, đinh chi tiết cửa hàng hệ thống. Ở đây, ký chủ sẽ phải dùng điểm hồi đoái mà mình đạt được để có hồi đoái các thể loại đồ vật trong hệ thống cũng như sử dụng vòng quay may mắn. Nếu ký chủ sở hữu đủ điểm hồi đoái, ký chủ có thể hồi đoái được vô số các đồ vật hữu ích như linh thảo, vũ khí, vũ khí, dị năng, đan phương, quyển trục luyện khí và nhiều vật phẩm phong phú khác. Hệ thống ở cấp độ càng cao thì sẽ càng có nhiều vật phẩm càng thêm quý giá hơn. Vòng quay may mắn, ký chủ có thể sử dụng điểm hồi đoái của mình để đánh cược sử dụng vòng quay may mắn. Trong vòng quay may mắn sẽ có những vật phẩm quý giá mà sẽ không tồn tại trong cửa hàng hồi đoái. Ký chủ sẽ chỉ được phép sử dụng vòng quay may mắn với giới hạn một lần một ngày. Mở ra được cửa hàng hệ thống là điều làm Hàn Phong vui vẻ nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thực lực của hắn đại tăng nếu như hắn tích lũy đủ điểm hồi đoái. Kỳ thật, Hàn Phong cảm thấy bản thân mình hiện tại thật sự là khuyết thiếu kỹ năng chiến đấu cũng như các lá bài tẩy. Hàn Phong hiện tại đơn thuần là chiến đấu theo những phương thức cơ bản mà Sơn Tinh đã dạy cho hắn. Nếu có thể hồi đoái vài loại vũ khí cùng dị năng chiến đấu thì bản thân hắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, sự khan hiếm cũng như độ bền của vũ khí chính là điều đang làm cho Hàn Phong đau đầu. Hắn tin tưởng rằng cửa hàng hệ thống sẽ giải quyết được vấn đề này, đinh chi tiết về hệ thống điểm hồi đoái. Điểm hồi đoái là một loại đơn vị ký chủ có thể dùng để hồi đoái vật phẩm ở trong cửa hàng hệ thống. Ký chủ có thể giết quái, làm nhiệm vụ, thực hiện thao tác chức nghiệp để nhận được điểm hồi đoái vật phẩm. Điểm hồi đoái cũng có thể dùng để ký chủ gia hạn tỷ lệ thời gian từ 1.2 trở lên, tỷ lệ thời gian thông thường của hệ thống 1.1 chú thích. Một ngày ở thế giới bên ngoài. 1 năm, đinh chi tiết về hệ thống sủng vật. Hệ thống sủng vật giúp ký chủ có thể quản lý sủng vật của mình một cách toàn diện nhất. Tại đây, ký chủ sẽ được hệ thống cho biết thiên phú của sủng vật. Hơn nữa, mỗi khi sủng vật của ký chủ thăng cấp, ký chủ có thể cho sủng vật học tập một loại kỹ năng chủ động hoặc bị động được hồi đoái thông qua cửa hàng hệ thống. Sủng vật, biến dị khuyển, huyết mạch biến dị đặc chủng, cấp 20, E sơ cấp, tên, cầu vương lực lượng, 80, 109, 10, nhanh nhẹn, 88, 116, 10, sức sống, 80, 109, 10, thể lực, 90, 109, 10, tinh thần lực, 7, 10, cường độ, 89, 99, 10, kỹ năng, thiểm tật tốc thiên phú. Tốc độ vì sủng vật cầu vương đang tiến hóa, vậy nên chỉ số của sủng vật không có được ổn định. Thời gian tiến hóa còn 4 tiếng, bản thân Hàn Phong và cầu vương đều đang ở cùng một đẳng cấp. Vậy mà hắn, một nhân loại đã sở hữu một bộ chỉ số thân thể gần như là ngang bằng với một con biến dị thú huyết mạch đặc chủng. Đây là đã biến thái cỡ nào? Chưa kể đến việc Hàn Phong còn chưa có đả động đến 21 điểm cộng thể chất kia. Đinh hệ thống sủng vật cũng cho phép ký chủ có thể theo dõi sủng vật cùng di chuyển chúng đến một địa điểm bất kỳ với một số lượt giới hạn. Một lần một ngày, đọc đến đây Hàn Phong mới nhớ. Hắn hiện tại cũng không biết tình trạng của cầu vương lúc này. Cũng như bây giờ nó đang ở đâu và ở với ai. Kể từ khi hai người bị tách ra trong lúc làm thủ tục để tiến vào căn cứ thì Hàn Phong còn chưa kịp đi tìm cầu vương. Nghĩ vậy hắn liền kiểm tra tình hình hiện tại của nó. Hệ thống sủng vật, xin hãy hiện ra vị trí hiện tại của cầu vương. Hàn Phong vừa dứt lời. Trước mắt hắn hiện lên hai màn hình lớn. Một trong số hai màn hình hiển thị cho hắn thấy được một tấm bản đồ thế giới cùng vị trí cùng tọa độ hiện nay của cầu vương. Màn hình còn lại thì đang quy chiếu thân ảnh thu nhỏ của đang cuộn trong lại mà ngủ say của cầu vương. Bên cạnh nó thế mà lại là ông lão Bá Hải. Ông đang mỉm cười yêu thích. vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Hàn Phong lúc này liền yên tâm, hắn cũng không khỏi vui mừng vì tiến độ thăng cấp của cẩu vương. Cũng như cảm khái về chỉ số biến thái của nó. So với nó hắn đúng là vẫn còn kém một đoạn, nếu để cho những người trong nghề biết được suy nghĩ của Hàn Phong lúc này. Bọn họ chắc chắn sẽ bị tức chết. Hệ thống sủng vật cũng mở ra sủng vật không gian. Ký chủ có thể cho sủng vật của mình vào sủng vật không gian. Ở đây, sủng vật của ký chủ sẽ được nâng cao tốc độ tu luyện lên gấp 2 lần so với thế giới bên ngoài. Quá tốt rồi, Hàn Phong xem đến đây liền trở nên vui sướng. Đinh chi tiết về tân tỷ lệ thời gian hệ thống sau khi nâng cấp có thể cho phép ký chủ gia hạn thời với tỷ lệ cao hơn một ngày. Một năm, hiện tại, hệ thống sẽ cho phép ký chủ có thể mở ra những tỷ lệ như sau. Một ngày, 2 năm một ngày, 3 năm một ngày, 5 năm, hệ thống huấn luyện chàng sẽ luôn luôn duy trì thời gian một ngày. Một năm một cách miễn phí. Tuy nhiên, nếu muốn duy trì những tỷ lệ thời gian cao hơn, từ 1, 2 trở lên, ký chủ sẽ phải trả giá bằng điểm hồi đoái. Đây là có lợi chứ không có hại à, Hàn Phong vui vẻ thầm nghĩ. Đối với hắn hiện tại mà nói, tỷ lệ 1-1 đã là quá tốt rồi. Chưa cần nói đến những tỷ lệ cao hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu hắn ngốc ở trong huấn luyện chàng 10 ngày với tỷ lệ 1-5 cũng tương đương với việc tu luyện ở trong huấn luyện chàng đến tận 50 năm. Chưa kể đến các hệ thống phụ trợ huấn luyện khác, nhưng Hàn Phong biết chắc chắn một điều rằng. Số lượng điểm hồi đoái hắn cần để có thể tiến nhập vào phiến không gian với tỷ lệ 15 chắc chắn sẽ rất kinh thiên. Sau khi hệ thống giải thích xong xuôi, Hàn Phong liền hớn hở khởi động cửa hàng hệ thống. Đinh hoan nghênh ký chủ lần đầu tiên mở ra cửa hàng hệ thống. Ký chủ được thưởng 1.000 điểm tích lũy cùng một lượt chơi vòng quay may mắn. Cách chương.